Well, I'm happy to be back here in Bangkok. Tôi rất vui mừng khi quay lại Bangkok. Already we have had many meetings. Chúng ta đã có nhiều cuộc họp. We met with the core group. Chúng tôi gặp với nhóm nền tảng. That was last night. Đó là vào buổi tối hôm qua. This morning we met with the 10 plus group. Sáng nay chúng tôi gặp với nhóm 10 cộng. And I am very impressed with your leaders. Và tôi rất ấn tượng với những người dẫn đầu. They are enthusiastic. Họ rất là hào hứng. They are committed. Họ rất là quyết tâm. And they are providing leadership for all of you. Và họ đem đến những đường lối và phương hướng tới cho các bạn. I hope that next time we have a meeting. Tôi hy vọng rằng lần tới nếu chúng ta có cuộc họp. In fact, at the next BBS here in Bangkok. Thực ra đó là cuộc họp BBS tới ở Bangkok. That many of you are able to join the leadership group. Sẽ có rất nhiều người trong số bạn đây sẽ tham gia vào nhóm dẫn đầu. It's a goal that you should set now. Đây là mục tiêu có lẽ các bạn nên phải đặt ra. So you can spend more time with the guest speakers. Để các bạn có nhiều thời gian hơn đối với người diễn thuyết. Because they are experts. Bởi vì họ là những người chuyên gia. And if you learn from the experts. Và nếu như bạn học hỏi từ những chuyên gia. Then you can achieve your dreams. Thì bạn có thể biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. But as normal. Như thường lệ. I have been traveling to many places. Tôi đi qua rất nhiều nơi trên thế giới. I left my home in North Carolina 3 weeks ago. Tôi rời nhà mình ở phía Bắc, thủ đô thành phố Carolina 3 tuần trước. I have been in the Philippines. Tôi đến Philippines. Where I ran many, many meetings. Nơi mà tôi có rất nhiều cuộc họp. And we have good growth in the Philippines. Và chúng ta có sự phát triển rất là rực rỡ ở Philippines. Now I will be here in Thailand for only a few days. Và hiện giờ tôi sẽ ở Thái Lan trong một vài ngày. Then I go back to the United States. Sau đó thì tôi sẽ về Mỹ. And next month I go to Europe. Và tháng tới thì tôi sẽ đi châu Âu. And this is our normal schedule. Đây là một cái kế hoạch bình thường của tôi. It's very, very different. Nó rất là khác biệt. From before I was in the business. So với thời gian trước đây khi tôi chưa tham gia vào công việc kinh doanh này. Before I joined this business 32 years ago. Trước khi tôi tham gia vào công việc kinh doanh này 33 năm về trước. I was like everyone else. Cũng giống như các bạn. I lived in a house. Tôi sống ở trong nhà của tôi. Every day I would leave the house and go to work. Hàng ngày thì tôi đi làm. I lived in the state of New Jersey. Tôi sống ở tiểu bang New Jersey. And I worked in the city of New York. Tôi làm việc ở thành phố New York. And it was about an hour or an hour and a half drive to work every day. Mất khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đi làm vào buổi sáng. When I was 29 years old. Khi tôi 29 tuổi. I joined into the business. Tôi tham gia vào công việc kinh doanh này. After 3 years. Sau 3 năm. Our life had changed dramatically. Cuộc sống chúng tôi thay đổi rất nhiều. We were free. Chúng tôi được tự do. And we're able to travel the world. Và chúng tôi được đi vòng quanh thế giới. And for now, for the last 29 years. Và trong vòng 29 năm qua. We have had a fantastic lifestyle. Chúng tôi có một cuộc sống rất là tuyệt vời. In 1987. Năm 1987. We came to Thailand. Chúng tôi đến Thái Lan. For the opening of the business. Tham gia lễ khai trương của công việc kinh doanh. I had been here once before. Tôi đến đây trước khi. In 1983. Vào năm 1983. In that year. Vào năm đó. I was traveling with my wife. Tôi đến đây với vợ tôi. Throughout Asia. Trong chuyến đi vòng quanh châu Á. We took a vacation for 1 month. Chúng tôi nghỉ 1 tháng. And we went to Hong Kong. Chúng tôi đến Hồng Kông. To China. Trung Quốc. Malaysia. Mã Lai. Singapore. Singapore. And also to Thailand. Và Thái Lan. And that was my first time in your beautiful country. Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước của các bạn. 4 years before the business opened. Đó là 4 năm trước khi việc kinh doanh mở cửa. But at that time, vào thời điểm đó, I had a dream. Tôi có một giấc mơ là that when the business opened in your country, khi mà công việc kinh doanh mở cửa ở đất nước các bạn, we would come back. Chúng tôi sẽ quay lại and introduce the business to many people. Và sẽ mang công việc kinh doanh này tới cho nhiều người. And today I am very proud to stand before you. Và ngày hôm nay tôi rất tự hào khi đứng ở đây. We sponsored several good leaders in those early days. Bởi chúng tôi đã đầu một số người đi đầu. They have expanded to this large group of people. Và bây giờ họ tiếp tục giới thiệu công việc kinh doanh này đến nhiều người khác. But everything in life starts with a dream. Tuy nhiên tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều khởi nguồn bằng những giấc mơ. When I began my business. Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình vậy. In 1967. Vào năm 1967. My dream was to be free. Giấc mơ của tôi là được tự do. To go to work every single day. Không phải đi làm tại công sở hàng ngày. But to have the ability nhưng để có khả năng to set my own schedule để tạo dựng kế hoạch riêng cho mình and to make as much money as I wanted và để kiếm thật nhiều tiền như tôi muốn. And so tonight or today do vậy tối nay I know that you have dreams tôi biết rằng các bạn có những giấc mơ riêng của mình or you would not be here with us không thì các bạn đã không ngồi tại hội trường này với tôi. You'd be doing something else các bạn sẽ làm những việc khác. But you are here tuy nhiên các bạn đã đến đây. You made a very important decision các bạn đã lựa chọn cho mình một quyết định rất quan trọng. Come to this meeting để đến cuộc họp tối hôm nay. Learn how to achieve your dreams để học được cách làm thế nào đạt được giấc mơ của mình. As I travel around the world khi tôi đi qua các nước trên thế giới people always ask me the same question mọi người đều hỏi tôi cùng một câu hỏi. They ask họ hỏi tôi what are the differences you see in different countries in the world những nước khác nhau mà ông đến có những gì khác nhau. And I always give them the same answer và tôi đều đưa cho họ cùng một câu trả lời. There are many differences in the countries of the world bởi vì tất cả có nhiều điểm khác nhau các nước khác trên thế giới. I was just in the Philippines as I mentioned tôi vừa ở Philippines như tôi đã nói. The Philippines is made up of 7,107 islands. Philippines được tạo bởi 7,107 hòn đảo. Next month I'll be in Romania. Tháng tới tôi sẽ đến Romania. And Romania is surrounded by land. Romania là một địa đất liền, không có bờ biển. They do not even have a coastline. Họ không có bờ biển. So the countries are different. Do vậy nước này sẽ khác nhau so với các nước khác. Their religions are different. Tôn giáo của họ cũng khác nhau. Governments are different. Chính phủ cũng khác nhau. Foods are different. Thức ăn cũng khác nhau. In the Philippines, I eat lapu lapu. Tại Philippines, tôi ăn lapu lapu. Lapu is a fish, a very good fish. Lapu lapu là một loại cá rất ngon. When I go to Italy, tôi đến Italy. I eat pasta. Tôi sẽ ăn pasta. When I come to Thailand, khi đến Thái Lan, we eat spicy seafood. Tôi ăn thức ăn cay nhiều ớt. So every country is different. Do vậy, những các nước khác nhau là khác nhau. But there is always one thing the same. Ngoại trừ một điểm tương đồng là our people in every country in the world. Những người ở các nước khác nhau that have dreams for a better life. Họ đều có những giấc mơ cho cuộc sống riêng của họ. And that is exactly why và đây là lý do tại sao this business works in every country. Công việc kinh doanh này có thể phát triển ở bất kỳ quốc gia nào. It gives the people công việc kinh doanh này mang lại cho con người the ability khả năng perhaps for the first time in their life có lẽ là lần đầu tiên trong đời to make their dreams a reality. Có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực. I know that was true for me. Tôi biết điều này đúng với tôi. After I graduated from the university, sau khi tôi tốt nghiệp đại học, I had a good job. Tôi có một công việc tốt. And I made good money. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. But I was not happy. Tôi không bằng lòng với nó. Because I was not free. Bởi vì tôi không tự do. As long as I worked on the job, chừng nào tôi còn làm công ăn lương, I would have to take orders from the people that employed me. Tôi sẽ phải làm theo lệnh của những người thuê mướn tôi. They would tell me what to do. Họ sẽ nói với tôi cần phải làm gì. They would tell me how much vacation I can take every year. Họ sẽ cho phép tôi được nghỉ bao nhiêu năm ngày trong năm. Do you know what we do now? Bạn có biết bây giờ chúng tôi làm gì không? Every year. Mỗi năm. My wife and I will sit down. Vợ chồng tôi sẽ ngồi lại. And we determine. Và chúng tôi sẽ quyết định. How many vacations we will take in the next year? Bao nhiêu ngày nghỉ chúng tôi sẽ có vào năm sau? We have a list. Chúng tôi có một danh sách. A list of places we want to go. Của những địa danh chúng tôi muốn đến. Many years ago, it was a very big list. Nhiều năm về trước, đó là cái danh sách rất dài. But over the years, nhưng năm tháng trôi qua, we have continually checked off the places we have been. Chúng tôi lần lượt đánh dấu vào những điểm mà chúng tôi đã đến. That's the way I like to live. Đó là cách tôi muốn sống. Where I make the decisions. Và khi tôi đưa quyết định cho tôi. So as long as you have a job. Chừng nào khi bạn vẫn còn làm công ăn lương. You cannot make the decisions for your life. Các bạn sẽ không thể quyết định được cuộc sống của bạn. And perhaps. Và có lẽ. You are making good money now. Bạn làm được rất nhiều tiền trong thời gian này. But still you do not have control. Nhưng bạn không có quyền kiểm soát. Perhaps there are some of you in a room that do not make good money. Có lẽ trong phòng này có rất nhiều người không kiếm được nhiều tiền. You will never have any choices in your life. Bạn sẽ không có sự lựa chọn nào trong cuộc sống của bạn. Unless you find a way. Trừ khi bạn tìm ra cách kiếm. To make a lot of money. Được nhiều tiền. And you have found that way with this business. Và bạn đã tìm được con đường đó với công việc kinh doanh này. I have seen so much over the years. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều qua những năm tháng sống của mình. I have seen people that had no money, they were broke. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người họ không có tiền và họ rơi vào cảnh túng quẫn. I have seen students. Tôi đã từng gặp những sinh viên. People that worked in factories. Những người làm việc trong nhà máy. People that worked on farms. Những người làm trong trang trại. Executives of big companies. CEO của những công ty lớn. Professionals of all types. Những người chuyên gia của nhiều lĩnh vực khác nhau. That have joined this business. Những người này đã tham gia công việc kinh doanh này. And they all have the same equal opportunity. Và họ đều có những cơ hội như nhau. So the job you have doesn't matter. Do vậy công việc của bạn có không quan trọng. Your education level doesn't matter. Trình độ vốn của bạn cũng không quan trọng. The amount of money you earn today does not matter. Số tiền bạn kiếm được ngày hôm nay cũng không quan trọng. So what makes the difference? Vậy cái gì là khác biệt? Number one, that you have the dream. Thứ nhất là bạn có giấc mơ của mình. That you want more than you have now. Bạn có muốn có nhiều hơn so với những gì bạn có. That just like my wife and myself. Cũng giống như tôi và vợ tôi. You sit down. Bạn ngồi trấn tĩnh lại. And you make a list of the things that you desire. Và viết ra những gì bạn muốn có. Oh, I'm thinking again of that list that we have. Oh, tôi nhớ lại những cái gì mà tôi đã viết ra. We have been to so many places. Chúng tôi đến rất nhiều địa danh. Been scuba diving all over the world. Chúng tôi đi lặn ở rất nhiều vùng biển trên thế giới. From the Caribbean. Từ vùng Caribe. To Mexico. Đến Mexico. To the islands of Asia. Đến những hòn đảo của châu Á. All over the world. Vòng quanh thế giới. And we have been on vacation to the beautiful places in the world. Và chúng tôi đi nghỉ phép rất nhiều nơi trên thế giới. We have been on safari in Africa. Chúng tôi đã dừng chân tại safari tại Africa. We have been to Alaska many times. Chúng tôi đã đến Alaska không biết bao nhiêu lần. I go fishing with my children and my grandchildren all over the world today. Tôi đi câu cá với những con của cháu chúng tôi đi vòng quanh thế giới. And so we continually work from our list of our dreams. Và tôi tiếp tục làm trên những danh sách mà tôi viết ra. How big is your dream? Giấc mơ của bạn có thể lớn như thế nào? Is it big enough to motivate you? Để thúc đẩy được bạn. That when you get up in the morning. Để khi bạn thức giấc buổi sáng. You say. Bạn nói rằng. Thanks that it's morning, a new day. Cảm ơn một ngày mới đã đến với tôi. Because today I could work towards my dreams. Bởi vì hôm nay bạn có thể làm theo giấc mơ của bạn. But as long as you only have a job. Nhưng chừng nào mà bạn còn đi làm thuê. You are working for someone else's dream. Đó đồng nghĩa với bạn việc bạn đang làm cho giấc mơ người khác. But now you have joined this activity. Bây giờ bạn đã tham gia vào công việc kinh doanh này. And the possibilities have expanded for you and your family. Khả năng và cơ hội đã mở cửa trước mắt bạn và gia đình bạn. And now you must follow the system. Và bây giờ là lúc bạn phải làm theo những gì trong hệ thống có. If you have the dream, nếu như bạn đã có giấc mơ, it will stay a dream. Nó cũng chỉ là giấc mơ thôi. It will never be reality. Nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Unless you follow the system. Trừ khi bạn làm theo hệ thống. Listen to your leadership. Lắng nghe sự chỉ bảo của những người dẫn đầu. Listen to the teachings of Network 21. Nghe theo những gì mà hệ thống 21 đã chỉ bảo. And then you can go. Và bạn có thể tiến tới. Step by step. Từng bước và từng bước. Oh yes, we have places left on our list. Oh, dĩ nhiên là chúng ta có nhiều thứ còn lại trong danh sách của chúng tôi. Next year. Tháng năm tới. We want to go to Antarctica. Chúng tôi muốn đến Antarctica. It is the opposite of Thailand. Đây là vùng đối diện cả Thái Lan trên bản đồ. It's cold all year long. Rất là lạnh trong năm. Why Antarctica? Tại sao phải đến Antarctica? Because we have been every place else. Bởi vì chúng tôi đã thân rất nhiều nơi trên miền đất khác nhau thế giới. And we like adventure. Và chúng tôi thích mạo hiểm. We like going to new places. Chúng tôi muốn đến nhiều nơi mới khác nhau. We like seeing new things. Chúng tôi muốn nhìn thấy nhiều thứ khác nhau. Oh, when I used to go to work every day. Oh, khi mà chúng tôi còn đi làm việc. We drive on the same road. Oh, lái xe trên cùng một con đường. And see the same scenery every day. Và nhìn thấy quang cảnh giống nhau hàng ngày. As you know. Bạn biết đó. I used to pass by the airports on my way to work. Tôi thường đi qua sân bay vào buổi sáng. And I would watch the planes take off from the airports. Tôi ngắm máy bay cất cánh trên ở máy bay ở sân bay. Some of them would take off and fly over the Atlantic Ocean. Một vài máy bay cất cánh và bay qua biển Atlantic. And I knew where they were going. Và tôi biết nó sẽ đi đâu. They were going to the beautiful cities of Europe. Nó sẽ đến những thành phố lớn đẹp của châu Âu. To Rome and Paris and London. Tới Rome, tới Paris và tới London. And where was I going? Còn tôi thì sao? I was in my car going to work. Tôi ở trong xe và trên đường đi làm. The same road every day. Trên con đường thân quen hàng ngày, hàng ngày. And the dream was in my mind. Và giấc mơ nằm sâu trong đầu của tôi. Someday. Một ngày nào đó. Somehow. Bằng cách nào đó. I would find a way. Tôi sẽ có thể tôi tìm cách cho tôi. Be in those planes. Để được trên máy bay đó. Flying to Europe. Bay đến châu Âu. Instead of going to work every day. Thay vì phải đi làm hàng ngày. And some of the planes. Một vài cái máy bay khác. They would take off and fly to the Caribbean. Chúng cất cánh và nhằm hướng biển Caribe. And I would dream of the beautiful waters of the Caribbean. Và tôi lại mơ về những vùng biển tuyệt đẹp của khu vịnh Caribe. And where was I going? Còn tôi thì sao? I was in my car. Tôi trong xe ô tô của tôi. On the same road. Trên cùng một con đường. Going to work. Đi làm việc. And the dream got stronger. Và giấc mơ của tôi mạnh lên, dần lên. Someday. Một ngày nào đó. Somehow. Bằng cách nào đó. I would find a way to be in those planes. Tôi sẽ tìm cách để có thể bay trên những chuyến bay đó. I search for some activity to make more money and have freedom. Tôi tìm kiếm để xem có cách nào để mang lại tự do cho tôi. At that time I read a book. Thời điểm đó tôi đọc một quyển sách. The book was entitled. Quyển sách có tựa đề là How to Get Rich. Làm thế nào để giàu được? Do you like that title? Các bạn thích cái tựa đề đó không? Yes, when I saw that book, I read it immediately. Vâng, khi tôi nhìn quyển sách đó, tôi đọc ngay lập tức. It was written by John Paul Getty. Quyển sách này được viết bởi Paul Getty. Who was one of the richest men in the world. Một trong người giàu có nhất trên thế giới. And so I knew. Và tôi biết rằng. He was an expert in getting rich. Ông ta là một chuyên gia nổi tiếng về cách làm giàu. And I knew also. Và tôi cũng biết rằng. If I wanted to be rich. Nếu tôi muốn trở thành giàu có. I would have to learn from someone who is already rich. Tôi phải học hỏi từ những người đã trở trên đỉnh cao của sự giàu có. Someone who is an expert in becoming rich. Với những chuyên gia tài tình trong việc làm giàu. Because my friends were not. Bởi vì những người bạn tôi không có khả năng đó. The people I worked with were not experts in making a lot of money. Những người là tôi làm cùng không có kiến thức làm giàu. My family were not experts. Gia đình tôi cũng không thành thạo trong việc làm này. I had to find people that were experts. Tôi phải tìm ra những người biết rõ việc làm giàu. And so when I saw that book, và khi tôi nhìn thấy quyển sách này, I bought it, tôi mua nó. And I read it immediately. Và tôi đọc nó ngay tức khắc. And John Paul Getty said, John Paul Getty nói rằng, right in the first few pages, ngay trong những trang đầu của quyển sách, if you want to make a lot of money, nếu bạn muốn có nhiều tiền, and have a fantastic life, và có một cuộc sống sung túc, then you must have your own business. Thì bạn phải có công việc kinh doanh riêng của bạn. Because it will never happen as long as you maintain a job. Bởi vì sự giàu có và sung túc không bao giờ đến nếu bạn còn có công việc. Well, I had a problem. Oh, tôi có vấn đề ở đây rồi. I wanted my own business. Tôi muốn có công việc kinh doanh riêng của tôi. But I did not have the capital. Ngặt nỗi tôi không có vốn để đầu tư. Plus, cộng thêm với I also needed the money from my job to support my family. Tôi vẫn cần cái đồng lương đi làm thuê để nuôi sống gia đình tôi. At the time we had two small children. Và thời điểm đó tôi có hai đứa con nhỏ. Eventually we had more. Hiển nhiên là sau này chúng tôi có nhiều hơn. So today we have seven. Bây giờ tôi có 7 người con. And now I have 15 grandchildren. Với 15 người cháu. And in a few months we will have 16. Trong vài tháng tới chúng tôi sẽ có 16 cháu. And we have 5 foster children. Và tôi có 5 người con nuôi. So today we have a very large family. Và ngày hôm nay chúng tôi có một gia đình rất lớn. But back in those days, nhưng vào những năm tháng trước, I was in my 20s. Khi tôi còn trong độ tuổi 20. And we had the two small children. Và khi chúng tôi có 2 đứa con nhỏ. And we had responsibility. Chúng tôi có phận sự và trách nhiệm. I didn't think that I could just leave my job. Tôi sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ thôi việc và chấp nhận rủi ro. And take the risk in starting a business. Để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình. Even if I had the capital. Thậm chí ngay cả khi tôi có vốn để đầu tư. And so. Và tôi đọc. I'm reading the advice from the book. Những lời khuyên từ sách của Paul Getty. How can I get a business? Làm thế nào để tôi có thể có được công việc kinh doanh của mình? Now my background in education was in science and engineering. Bằng cấp và học vấn của tôi là về khoa học kỹ thuật. So I searched for that type of business. Tôi tìm công việc kinh doanh phù hợp với trình độ vấn của tôi. I could not afford to buy a business like that. Nhưng mà tôi lại không thể mua được công việc kinh doanh phù hợp với những gì mà tôi có. So I didn't know where to turn. Tôi không biết mình nên làm gì. So I kept working every day. Do vậy tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc. On the same road. Trên những con đường thân quen. Passing the airport every day. Đi qua sân bay hàng ngày. Going to work. Đi làm việc. But I still had the dream. Nhưng mà tôi vẫn có giấc mơ của mình. So my mind was open to opportunities. Do vậy đầu óc của tôi luôn luôn đón mở cơ hội làm ăn. When I was 29, khi tôi bước sang tuổi 29, I got a telephone call from a friend. Tôi nhận được cú điện thoại từ người bạn. He invited me to a meeting. Anh ta mời tôi đến cuộc họp. In his home. Ở nhà của anh ta. And for the first time. Và lần đầu tiên tôi nhìn. I saw the presentation of the business. Tôi nhìn thấy cái kinh doanh được thuyết trình. The person who made the presentation. Người thuyết trình cái kinh doanh. Was only in the business for 5 days. Chỉ có 5 ngày kinh nghiệm. His presentation was not very good. Bài thuyết trình của anh ta không được tốt cho lắm. But it was good enough. Nhưng mà nó tương đối tốt. Because it got my attention. Để thu hút sự chú ý của tôi. Number one. Thứ nhất là I could afford this business. Tôi có khả năng để tham gia vào công việc kinh doanh này. I thought about that for a minute. Tôi nghĩ về nó một lúc. And I was thinking this. Và tôi nghĩ rằng I'm an engineer. Tôi là một người kỹ sư. I'm a scientist. Tôi làm khoa học. I'm an executive. Tôi là một người lãnh đạo. I'm managing many other people. Tôi quản lý rất nhiều người. And this business, công việc kinh doanh này has products, có rất nhiều sản phẩm. And distribution, có sự phân phối. I am not educated for this. Tôi không được dạy để làm những việc này. I don't have the experience for this. Tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. But, nhưng I can afford this. Tôi lại có khả năng cho phép mình làm công việc kinh doanh này. So I have a choice. Do vậy tôi sẽ có sự lựa chọn. I can walk away from the opportunity. Hoặc là quay lưng lại với cơ hội kinh doanh này. Because it was different. Bởi vì nó rất khác biệt. It did not suit my background. Nó không phù hợp với học vấn của tôi. But I thought about it. Nhưng mà tôi nghĩ. And I said to myself. Và nói với mình rằng. This is an opportunity. Đây là cơ hội kinh doanh. If I don't grab it, nếu tôi không nắm bắt nó, and hold on to it, và níu kéo nó, I will miss it. Tôi sẽ lỡ cơ hội. I made the decision immediately. Tôi đưa ra quyết định cho mình ngay tức khắc. That I would join the business. Và tôi sẽ tham gia vào công việc kinh doanh. I paid my money that night. Tôi trả tiền ngay vào tối hôm đó. And I took the kit home. Tôi cầm tài liệu về. And the next day I read the information in the kit. Ngày hôm sau tôi đọc những thông tin có trong tài liệu mà tôi mang về. And then, và sau đó, I started to show the plan. Tôi bắt đầu viết bản kế hoạch kinh doanh cho những người khác xem. I had only seen one presentation. Tôi chỉ xem nhìn bản kế hoạch kinh doanh một lần. It was not very good. Nó không được hay cho lắm. But I could see the concepts and the value of the business from that presentation. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy khái niệm và giá trị của bản kế hoạch kinh doanh này. And I knew immediately. Và tôi biết ngay tức khắc rằng that this was the type of business. Đây là cái kiểu kinh doanh, hình thức kinh doanh. Where you had to see people. Mà bạn phải gặp nhiều người. Show them the plan. Viết kế hoạch cho họ xem. Or sell them the product. Bán sản phẩm cho họ. So immediately I began to do those two things. Sau đó ngay lập tức tôi làm hai việc này. Oh, we had challenges. Chúng tôi lại có nhiều thử thách. I sponsored 10 people very quickly. Tôi đỡ đầu 10 người nhảy rất nhanh sau đó. And just as quickly they quit. Họ cảm ơn người này không tiếp tục công việc kinh doanh nữa. Sponsored 10. Tôi tiếp tục đỡ đầu 10 người khác. 9 of them quit. 9 người bỏ. Only one left. Chỉ có một người ở lại. My sponsor quits. Người đỡ đầu tôi cũng bỏ. His sponsor quits. Người đỡ đầu của người đỡ đầu tôi cũng bỏ. 3 more quit upline. 3 người đỡ đầu nữa bỏ. And it's just me. Còn lại duy nhất tôi. And the person I sponsor. Và người tôi đỡ đầu. But I still had the dream. Nhưng mà tôi vẫn có giấc mơ của mình. I was invited to a meeting. Tôi được mời đến cuộc họp. And I went to this meeting. Khi tôi đến cuộc họp đó. And I got enthusiastic again about the business. Tôi thấy sự hứng thú và nhiệt tình quay trở lại. I don't know your experience. Tôi không biết các bạn đã trải qua những gì. Maybe you have sponsored people. Có thể bạn đã đỡ một số người. And they are not working. Và họ không theo đuổi cái kinh doanh này. This happens to all of us. Điều đó xảy ra với tất cả chúng tôi. But now here in your country, nhưng mà bây giờ ngay tại nước của bạn, you have a very complete system. Các bạn có một hệ thống thật hoàn thiện. that teaches you how to do it. Dạy các bạn có thể thành công. When I joined 32 years ago, there was no system. Khi tôi tham gia vào công việc kinh doanh này 32 năm về trước, không có hệ thống nào. Oh yes, we had some guidelines. Dĩ nhiên chúng tôi có những hướng dẫn cơ bản. But there were not regular meetings. Nhưng chúng tôi không có những cuộc họp thường xuyên như này. We didn't have tapes. Chúng tôi không có cassette tape. And we didn't have books to read. Và chúng tôi không có sách để đọc. We just transferred information between us. Chúng tôi chỉ truyền đạt thông tin từ người này qua người khác. So I was invited to this meeting. Tôi được mời họ đến cuộc họp như thế này. I went by myself. Tôi đến địa điểm họp. After work one day. Sau khi tan công sở vào một ngày nào đó. I had to drive several hours. Tôi phải tự lái xe vào trong vòng vài tiếng. But I will never forget this meeting. Nhưng mà tôi không bao giờ quên được cái cuộc họp này. When I got there, khi mà tôi đến đó, the meeting was already in progress. Cuộc họp đã bắt đầu rồi. And there was a man and a woman speaking to the audience. Có một người đàn ông, một người đàn bà nói trước mặt khán giả. There were about 40 people at this meeting. Có khoảng 40 người tham gia vào cuộc họp đó. It was in a home in a small city in New Jersey. Nó được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố New Jersey. I remember the woman that was speaking. Tôi nhớ rõ người phụ nữ đó nói chuyện trong hôm đó. She was very small. Cô ta rất nhỏ. Very quiet. Rất là ít nói. Very nervous. Và rất là lung túng. And I remember the man that was speaking. Và tôi cũng nhớ về người đàn ông đó. He was not professional. Anh ta không phải là chuyên nghiệp. In fact, he told his story. Thực tế anh ta đã kể bản thân của mình. He said that he had tried many things in his life. Anh ta nói rằng anh ta đã thử rất nhiều thứ trong cuộc sống của anh ta. And he failed at everything. Tuy nhiên anh thất bại trong những lần anh thử. He had two businesses. Anh ta có hai ngành kinh doanh. They went bankrupt and failed. Chúng đều bị phá sản và thất bại. He would get a job. Anh ta tìm một công việc. And they would fire him from the job. Và người ta lại sa thải anh. Said, I have never been successful before. Anh ta chưa từng thành công trong việc kinh doanh của anh ta. But in this business, nhưng trong công việc kinh doanh này, I am making more money than I ever dreamed of. Anh ta đã làm rất nhiều tiền so với những gì anh ta mơ ước. At that point, tại thời điểm đó, he reached into his pocket, anh ta vào túi quần của anh ta, and he pulled out a copy of his income for the previous month. Và anh ta lấy ra bản thống kê thu nhập của mình vào tháng trước. And he passed it around the room. Và anh ta đưa cho mọi người trong phòng xem. I remember. Tôi nhớ rằng the people reading this information. Những người đọc thông tin trong bản báo cáo thu nhập của anh ta. They would see the money he made. Họ nhìn số tiền mà anh ta đã làm. And their eyes would open wide. Và mắt của họ đã mở to ra. Their faces would smile. Họ rất ngạc nhiên và rất tất cả họ đều cười. They would pass it to the next person with enthusiasm. Họ đưa đến người khác xem với những tâm trạng rất phấn chấn. And I watched as that check went all around the room. Tôi theo dõi suốt thời gian đó và nó có thu nhập được chuyển vòng quanh phòng họp. See it. Tôi cũng rất tò mò muốn xem nó. Finally it came to me. Cuối cùng thì nó đến tay tôi. And I looked at the money he made the last month. Và tôi nhìn vào số tiền mà anh ta kiếm được vào tháng trước. This gentleman. Người đàn ông này. That was a failure. Người đã từng no education. Không có trình độ học vấn. Never made any money. Chưa từng thành công. Business. Trong công việc kinh doanh the này. The previous month. Tháng trước. Made more money. Anh ta kiếm nhiều tiền. I made in the previous year. Hơn số tiền mà tôi kiếm vào năm trước. And I have a lot of education. Và tôi có bằng cấp, được học hành và đào tạo nhiều. And I have a good job. Và tôi cũng có công việc tốt nữa. And I thought to myself. Và tôi tự nghĩ rằng. It's possible with this business. Điều này là có thể đối với công danh này. To make your dreams come true. Để biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. More enthusiastic. Tôi rất là hứng thú. I went home and showed the plan more times. Tôi về nhà và bắt đầu viết kinh doanh nhiều hơn. Sponsored more people. Tôi viết đối với rất nhiều người. And in a matter of 7 months. Và trong vòng 7 tháng thôi. I reached the DD level. Tôi đạt được cái mức DD. In the 8th month. Đến tháng thứ 8. I made more money in the business part-time. Số tiền mà tôi kiếm ngoài giờ nhiều hơn. Than I made on my job full-time. Là số tiền mà tôi kiếm được bằng công việc kinh doanh của mình, ở chính thức của mình. So I went to work the next week. Tuần sau. And I realized my first dream. Tôi đi làm việc, tôi nhận ra giấc mơ của mình. on that road for the last time. Trên con đường đó trong cái lần cuối cùng. As I passed the airport, khi tôi đi ngang qua sân bay, I shook my head. Tôi lắc đầu. Just wait, I'm coming. Hãy đợi đấy, tôi đang đến đây. My way. Tôi đang trên con đường đến. Soon I'll be in those planes. Rất nhanh thôi, tôi sẽ ở trên chiếc máy bay đợi đó. I got to my job, khi tôi đến văn phòng của mình, I quit. Tôi bỏ việc. And I have never worked in a job ever since. Và từ đó tôi không bao giờ quay lại với việc làm thuê. I never will. Và hiển nhiên rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Now that was many years ago. Đó là về nhiều năm về trước. But in my 12th month of being in this business, nhưng ở tháng 12 trong công việc kinh doanh này của tôi, my income was 4 times greater than the previous year. Thu nhập của tôi nhiều gấp 4 lần so với tổng thu nhập năm trước. Now I'm working full time in the business. Bây giờ tôi dành hết thời gian của mình trong công việc kinh doanh này. Full time for 2 more years. Dành hết thời gian trong công việc kinh doanh 2 năm tiếp theo. I was telling the leadership group this morning. Tôi đã nói với nhóm dẫn đầu buổi sáng nay. I showed the plan many times. Tôi đã viết kế hoạch kinh doanh rất nhiều lần. I sold the product. Tôi đã bán rất nhiều sản phẩm. I kept working every day. Tôi làm việc hàng ngày. For those 2 years. Trong 2 năm đó. I did not watch television. Tôi không xem TV. People would say to me. Mọi người sẽ nói với tôi. Did you see that TV show last night? Tối qua anh có xem chương trình biểu diễn trên TV không? It's the number one show on TV. Đây là chương trình đang dẫn đầu trên TV. And I didn't even know about this show. Tôi thậm chí không biết gì về chương trình này cả. They would talk about movies. Họ cũng nói về những cuốn phim. I didn't know about the movies. Tôi không biết gì về phim cả. For 2 years I focused on the business. Trong suốt 2 năm đấy, tôi tập trung vào công việc kinh doanh của mình. And when I was 32 years old, khi tôi bước sang tuổi 32, I was financially independent. Tôi đã đạt được sự tự do của mình về tài chính. From that point on, và từ thời điểm đó, which is now 30 years, bây giờ là hơn 30 năm, we have controlled our life. Chúng tôi có tự mình kiểm soát được cuộc sống của chúng tôi. We have been the captain of our own ship. Chúng tôi là thuyền trưởng trên con tàu riêng của chúng tôi. Now, nobody tells us what to do. Không ai có thể sai bảo chúng tôi việc gì cả. How big is your dream? Giấc mơ của bạn to như thế nào? Are you willing to work hard for 2-3 years or maybe more? Các bạn có sẵn sàng làm việc trong vất vả trong vòng 2-3 năm hoặc lâu thêm nữa? Để sau đó bạn có thể tự do trên hết đời mình. That's your choice. Đó là sự lựa chọn của các bạn. But I know this. Nhưng tôi biết điều rằng it will not happen on your jobs. Nó sẽ không xảy ra nếu bạn đi làm thuê. Because you'll still be working 5 years from now. Bởi vì bạn tiếp tục làm việc trong vòng 5 năm tới. 10 years, 20 years. 10 năm tới, 20 năm nữa. Every day going to work. Đi đến công sở làm việc hàng ngày. No time for yourself. Không có thời gian cho bản thân mình. No time for your family. Không có thời gian cho gia đình mình. And not enough money to enjoy life. Và không có đủ tiền để thưởng thức cuộc sống. Somewhere in life. Một thời điểm nào đó trong cuộc sống. We must make a decision. Chúng ta phải tự quyết định. That we are going to be serious about our future. Rằng chúng ta sẽ nhìn nhận cuộc sống của mình một cách nghiêm chỉnh. That we have an opportunity in our hands. Rằng chúng ta có một cơ hội trong tay của mình. And we will not let it slip between our fingers. Và chúng ta sẽ không để nó buột khỏi tay. Oh yes, there will be challenges. Vâng, hiển nhiên sẽ có nhiều thử thách. There are many negative people around. Có nhiều người suy nghĩ tiêu cực xung quanh bạn. You're not any different than people in other parts of the world. Bạn không khác gì so với những người khác trên quốc gia trên thế giới. Your friends. Bạn của bạn. Your co-workers. Đồng nghiệp của bạn. Your family. Người thân trong gia đình của Your bạn. Your neighbors. Hàng xóm của bạn will tell you you cannot do it. Sẽ nói với rằng bạn sẽ không thể thực hiện được công việc này. They'll tell you it won't work. Bạn nó sẽ người ta sẽ nói không đạt đi đâu cả. Look around you today. Nhưng hãy nhìn xung quanh bạn. There's people who are proving it works. Có những người đã chứng minh rằng công việc kinh doanh này thành công. I have seen a lot with this business. Tôi đã gặp rất nhiều người thành công trong việc kinh doanh này. I was involved before there were any international markets. Tôi tham gia công việc này khi còn chưa được toàn cầu hóa. When I started there were 32 products. Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh này, sản phẩm chỉ có 32 chủng loại. And the business was 10 years old. Công việc kinh doanh chỉ mới ra đời được 10 năm. A few days ago, I was in the Philippines. Và ngày trước đây khi tôi ở Philippines, the business is only 3 years old. Loại hình kinh doanh này mới vào nước này được 3 năm. And they have 150 products. Và họ có 150 sản phẩm. Here you are 13, 14 years old. Tại đây ở Thái Lan, hình thức kinh doanh đã được khoảng 13-14 năm. You have over 1,000 products. Bạn có khoảng hơn 1,000 sản phẩm. Oh yes, the business grows faster now than when I began. Tất nhiên là công việc kinh doanh này rất nhanh phát triển trong giai đoạn này hiện nay và so với thời tôi bắt đầu. When I started, khi tôi bắt đầu công việc này, we had home care and personal care. Chúng tôi có những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và gia dụng. We had detergents and soap. Chúng tôi có xà phòng và gội tắm rửa. 32 products. Chỉ có vỏn vẹn 32 sản phẩm. What do you have today? Bao nhiêu sản phẩm của bạn có vào thời điểm này? You have such a great amount of products. Các bạn có rất nhiều sản phẩm. And do you know? Các bạn biết không? It'll grow and grow and grow. Nó sẽ được nhân lên, nhân lên, nhân lên và nhân lên trong nhiều tháng, ngày tháng năm. I don't know how many you'll have a few years from now. Tôi không biết các bạn sẽ có bao nhiêu sản phẩm trong vòng vài năm nữa. But I know this. Nhưng tôi biết chắc rằng you have more than you have now. Các bạn sẽ có nhiều sản phẩm hơn. I remember when we started here. Tôi nhớ rằng ngày đầu công việc kinh doanh khi đầu. 7 products. Chỉ có 7 sản phẩm. But we only had 4 that we could sell. Và các bạn chỉ có 4 sản phẩm các bạn có thể bán được. Because the government would not unload 3 of the products from the ships. Bởi vì chính phủ không cho phép bốc rỡ số hàng của 3 sản phẩm còn lại. But the people had the belief. Nhưng mọi người trên có niềm tin vào. And that's why we are so proud of your leadership. Và đó là lý do tại sao chúng tôi rất tự hào về những người dẫn đầu. They are the pioneers of Thailand. Họ luôn là những người đi đầu tại Thái Lan. They are the ones who have proven it can be done. Họ là những người chứng minh công việc doanh này có thực hiện được. And now you can follow in their footsteps. Và bây giờ các bạn thể theo đi chân dấu người ta. With their leadership. Với sự dẫn đầu của họ. And the Network 21 system. Cùng với hệ thống Network 21. You have the best of all worlds. Các bạn sẽ có tất cả. Hope you appreciate what you have in your hand. Tôi hy vọng các bạn thể đánh giá đúng những gì bạn đã có trong tay this mình. Business will grow very rapidly in your country. Công việc kinh doanh này sẽ phát triển nhanh tại nước các bạn. Times are good. Thời điểm này chín muồi. And they're getting better. Và nó sẽ càng ngày tốt hơn. People will grow to emerald and to diamond and to executive diamond. Sẽ có nhiều người lên ngôi ngọc lục kim cương và đế chế. Some of the people around you in this room today. Vài người trong số các bạn trong phòng này will be rich in a few sẽ giàu có trong vòng vài năm tới. Some of the people in this room today. Một số người trong phòng này will quit. Sẽ không thể đủ công việc kinh doanh này. Because they're not strong enough. Bởi vì họ không có sức Their sức mạnh đủ. Is not powerful enough. Họ không có những giấc mơ phi thường. And the negative people of Thailand will get them. Và những người có suy nghĩ tiêu cực Thái Lan sẽ nồng nhiệt tiếp đón họ. And they will steal your dream. Và họ sẽ đánh cắp những giấc mơ của bạn. Because they will put doubts in your mind. Bởi vì họ sẽ đưa nghi ngờ vào đầu của bạn. Bạn không thể làm được đâu. They will tell you. Bạn sẽ nói, người ta nói với bạn I had a friend who tried it and failed. Tôi có một người bạn đã cố gắng rồi mà không thành công. They lost a lot of money. Họ mất rất nhiều tiền. That's impossible in this business. Không thể thành công trong kinh doanh này. They believe it. Và họ tin rằng that's their problem. Vấn đề mà họ mắc phải. Your problem. Vấn đề mà bạn mắc phải. Will be if you believe them. Sẽ là như nhau nếu như bạn tin vào những gì họ nói. We all must make decisions. Chúng ta ai cũng phải quyết định về vận mệnh của cuộc đời mình. Who do we listen to in life? Chúng ta sẽ nghe ai? Do we listen to the negative people? Chúng ta sẽ nghe theo những người có ý nghĩ tiêu cực. The people who tell you cannot do it? Những người nói rằng bạn sẽ không thể thực hiện được. Or do you listen to the leaders? Hay là các bạn nghe theo những người dẫn đầu? The experts. Những chuyên gia của hệ thống. That Network 21 brings here every month for you. Mà hệ thống Network 21 mang đến Thái Lan tới các bạn who hàng do you tháng. Listen to? Ai sẽ là người bạn sẽ nghe theo? Because when you make that decision, bởi vì khi bạn quyết định, it determines what you will be in your life. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống bạn sau này. Listen to those negative people. Nghe theo những người có suy nghĩ tiêu cực. Every day the same road. Hàng ngày sẽ phải đi làm cùng quan trên con đường. Listen to the leaders. Hãy nghe theo những người dẫn đầu. The successful people. Những người đã thành công. And you'll be in those airplanes flying with them. Và các bạn sẽ ở trên những chuyến máy bay với chúng tôi. I have watched your leaders. Tôi đã theo dõi những người dẫn đầu của bạn. They have traveled the world. Họ đã đi tới rất nhiều nước. We've been in Las Vegas. Họ đã tới Las Vegas. We've been in Mexico. Họ đã đến Mexico. We've been in Disneyland. Họ đã ở Disneyland. We've been in Hawaii. Họ đã tới Hawaii. We have been in Bali. Họ đến Bali. We have been in Rome. Đến Rome. Yes, with your leaders, we have been there. Vâng, với những người tiên phong của các bạn. Because they had the dream. Bởi vì họ có những giấc mơ. And nobody could steal it. Và không thể ai lấy đi nó đi được. They had the strength of character. Họ dẫn đúc vàng có tính cách tốt. When they start something, khi họ bắt đầu làm việc, they do not quit. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Because winners, bởi vì những người thắng cuộc, never quit. Không bao giờ từ bỏ. And quitters, và những người thua cuộc, never win. Sẽ không bao giờ là người chiến thắng. You must decide. Bạn phải quyết định. Who do you listen to? Bạn sẽ nghe theo ai? I listen to John Paul Getty. Tôi nghe theo John Paul Getty. Because he was one of the richest men in the world. Bởi vì ông ta là người giàu có nhất trong thế giới. And he said to me in his book. Và ông ta nói trong quyển sách ông ta rằng, get your own business. Hãy sở hữu công việc kinh doanh riêng của bạn. And so I did with this business. Và tôi làm theo những gì ông ta nói. And then I listened to the people before me. Và tôi cũng lắng nghe những người đi trước tôi. Who spoke on the stage. Những người đã phải ở trên sân khấu. And eventually we got tapes. Cuối cùng thì tôi có băng cassette. And I listened to the tapes every day, every và day. Và tôi nghe every băng cassette vào hàng ngày. Some days three tapes. Đôi khi ba băng trong một ngày. Sometimes more. Thỉnh thoảng tôi sẽ nghe nhiều hơn số đó. I was taking a long trip to show the plan. Bởi vì những lần tôi đi xa viết kế hoạch kinh doanh. I didn't play the radio. Tôi không bật đài radio. I played the tapes. Tôi bật băng lên để nghe. So I could learn. Vì thế tôi có thể hiểu thêm được more and more about my business. Về công việc kinh doanh riêng của chúng tôi. Because I know this. Bởi vì tôi hiểu rằng knowledge is power. Kiến thức là sức mạnh. If you have the knowledge, nếu bạn có kiến thức, you have the power to achieve your dream. Thì bạn sẽ có sức mạnh để đạt được giấc mơ của people mình. Who watch television and listen to the radio, những người thường xuyên xem vô tuyến và nghe đài will go to work the same sẽ way phải đi làm every day. Trên những con đường hàng ngày. You, tôi hy vọng bạn quyết định make the right decisions. Đúng đắn cho bản thân mình. And now a great event has taken place here in your country. Bây giờ có một hội thảo lớn đang diễn ra tại nước các bạn. We now have the RT program. Bây giờ chúng ta có chương trình RT. Where every week you can listen to a new tape. Đó là chương trình hàng tuần bạn có thể nghe những cuốn băng mới. You know when I started? Bạn có biết không khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh này? Yeah. We did not have RTs. Tôi không có chương trình RT. Cassette tapes were not even invented yet. Thậm chí băng cassette còn chưa ra đời. We had only one thing. Chúng tôi chỉ có một thứ. We had two records. Chúng tôi chỉ có đĩa nhựa hai cái. No tapes, two records. Không có băng cassette, đĩa nhựa thôi. Do you remember those old records? Bạn có nhớ những cái chiếc đĩa nhựa không? We had two records. Chúng tôi có hai đĩa nhựa. By Rich DeVos. Của Rich DeVos. The president of the Amway company. Chủ tịch của tập đoàn Amway. At that time, those records cost $10 each. Vào thời điểm đó, mỗi đĩa giá 10 đô. 400 baht. Khoảng 400 baht. Per record. Now. Một đĩa. That's a lot of money. Đây không phải là số tiền nhiều. Two years ago. Nhưng 32 năm về trước. It was a lot more money. Đây là một món tiền tương đối lớn. It would be the same thing as 5,000 baht today. Nó tương đương với 5,000 baht ngày hôm nay. But we bought those records. Nhưng tôi đã mua cái đĩa đó. And after the meeting. Và sau cuộc họp. Carefully. Chúng tôi rất nhẹ nhàng, cẩn thận. We would give the record to someone. Đưa những chiếc đĩa này cho những người khác nghe. And we told them. Và tôi nói với họ rằng, if you break this record, nếu họ làm vỡ hoặc hỏng chiếc đĩa đó, you owe me $10. Bạn sẽ phải trả tôi 10 đô la. I am so happy we now have cassettes. Tôi rất vui khi bây giờ chúng ta có cassette. They are much cheaper. Chúng rẻ hơn nhiều. They don't break. Chúng không dễ vỡ. They're much smaller. Chúng nhỏ gọn hơn. And you can listen to them anywhere. Và các bạn có thể nghe chúng ở nhiều nơi. And so I recommend to you. Vậy thì tôi khuyên các bạn. If you want your dreams to be a reality, nếu bạn muốn giấc mơ của mình trở thành hiện thực, that you join the RT program, bạn tham gia vào chương trình RT ngay. You'll have that opportunity today. Bạn có cơ hội ngày hôm nay. This will determine your future. Để có thể quyết định tương lai của mình. Will you grab on to this business? Bạn sẽ nắm lấy cơ hội kinh doanh này chứ? And get the knowledge you require. Và bạn nắm bắt kinh nghiệm này chứ? Or are you going to let this opportunity slip between your hay là bạn để cơ hội kinh doanh này tụt khỏi tay của bạn? It's the little decisions that shape our lives. Cái quyết định này sẽ quyết định cuộc sống của mình sau này. It's not the big decisions. Đây không là một quyết định to tát gì cả. Normally we are not faced with big decisions. Bình thường chúng ta không phải đối đầu với những quyết định But to lớn every nào cả. Day we are faced with the small ones. Hàng ngày chúng ta phải đối đầu với quyết định nhỏ. The decision who we listen to. Quyết định mà bạn nên nghe theo ai? The decision to come to this meeting. Quyết định đến với cuộc họp như thế này. The decision to buy a ticket now for the next meeting. Quyết định để mua những chiếc vé cho cuộc họp lần tới. The decision to register for the next weekend seminar in November. Quyết định đăng ký tham gia vào cuộc họp của tháng 11 tới. And the decision today. Và quyết định vào ngày hôm nay. To join the RT program. Để tham gia vào chương trình RT. These are just a series of little decisions. Đây chỉ là một chuỗi những quyết định nhỏ nhỏ. That take us to our dreams. Để đưa bạn tới giấc mơ của mình. Make the wrong decision. Nếu bạn quyết định sai. You're on that same road again. Thì vẫn là con đường từ nhà đến cơ sở làm việc. The same buildings, the same people every day. Bạn nhìn thấy những tòa nhà giống nhau, những con người bạn vẫn thường gặp. You must decide. Bạn phải quyết định. What do you want in your life? Bạn muốn gì trong cuộc sống này? Your leaders. Những người tiên phong của bạn. And the Network 21 system. Và hệ thống Network 21. Can lead you to your dream. Sẽ đưa bạn tới giấc mơ của bạn. But I cannot make you listen to them. Nhưng tôi không thể nào bắt bạn nghe theo họ. That is a decision you must make. Đây là quyết định mà bạn cần phải đưa ra. Oh, I have sponsored many people. Oh, tôi đã đỡ rất nhiều người. That said to me. Và họ nói với tôi rằng. I don't need to go to the meetings. Tôi không cần phải đến cuộc họp. I don't need the weekend seminars. Tôi không tham gia vào các hội thảo khác. I don't need the RT program. Tôi không cần tham gia vào chương trình RT. I don't see them anymore. Tôi không còn nhìn thấy họ nữa trong công việc kinh doanh này. They work for a few months. Họ tham gia vào trong vòng vài tháng. Yes, they work. Vâng, họ tham gia siêu they get discouraged. Và sau đó họ bị thất vọng. Then they listen to their friends. Chán nản và hãy người theo. Then they watch television. Họ xem vô tuyến hàng ngày. And then every day they say. Và họ nói rằng. I've never had an opportunity in my life. Tôi không có cơ hội để thay đổi. They are wrong. Những gì mà tôi muốn, họ đã nhầm. They had it in their hand. Họ đã có nó trong tay. Họ đã tuột khỏi tay của bản thân họ. Between the... Because they did not make the right decisions. Bởi vì họ đã không đưa ra cho mình quyết định đúng đắn. I can assure you. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng. People I see. Những người mà tôi đưa biết trên thế giới. All over the world. Vòng quanh thế giới. Your leaders up here. Những người lãnh đạo bạn. To all the functions. Họ đến những cái cuộc hội nghị như only này. Now, không phải ngay bây giờ. They went before they reached this level of success. Họ đến những cuộc họp như thế này trước khi họ đạt And thành công. Wherever they could get a tape, they would get it. Và bất cứ khi nào mà khi họ kiếm được băng cassette, họ Some sẽ of them had to learn English so they could listen to the tape. Một vài người trong số họ phải học tiếng Anh để có thể đọc nghe. They were hungry for the information. Họ thèm khát thông tin. They knew that the knowledge is the power that they need. Họ biết rằng kiến thức là sức mạnh mà họ cần. So they would seek out the tapes wherever they could get them. Do vậy họ sẽ mua những cuốn băng bất kỳ nào có thể có hội. Now we have. Bây giờ chúng ta có the RT program. Chương trình RT ngay tại đất nước của bạn. Right here. Ngay tại đây. You don't have to search the world to find the tape. Bạn không thể tìm kiếm vòng quanh thế giới làm gì để sở hữu nó. No, you just need to register with Network 21 to get your. Bây giờ duy nhất bạn phải làm là phải đăng ký với hệ thống Network 21 để có được băng đĩa này. Those tapes. Những cuốn băng này. Powerful tools for your future. Đó là công cụ đắc lực cho bạn trong tương lai. Let me tell you something. Để tôi nói với bạn cái này. And I don't say this professionally. Tôi không nói chuyên nghiệp cho lắm. I don't say this. Tôi không nói. As a triple diamond. Ở trong chương vị kim cương là kim cương ba cấp. Talking to a group of people. Nói với một nhóm người. I say this to you as friends. Tôi nói điều này với bạn như người bạn. If you want to change your life. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình. You have to change yourself. Bạn phải thay đổi bản thân của mình. Because where you are now. Bởi vì vị trí của bạn bây giờ. The money you make now. Số tiền mà bạn kiếm được bây giờ. Is determined by what you are. Đều được quyết định bởi những gì bạn đang làm. And so if you want more. Do vậy nếu như bạn muốn có nhiều hơn. You have to make changes. Bạn phải có sự thay đổi. And the fastest way to make changes, cách có thể thay đổi nhanh nhất, with the tools, là dùng công cụ. Everybody in the world uses tools. Ai trên thế giới này cũng phải dùng đến công cụ. If you were a carpenter, nếu bạn là thợ mộc, you need a hammer to put in the nails. Bạn cần phải có búa để đóng đinh. If you use your hand, nếu bạn đóng đinh bằng tay, it'll hurt. Nó sẽ đau tay bạn. And you will not be successful. Bạn sẽ không bao giờ thành công. If you had a farm and I had a farm, nếu bạn có trang trại và tôi cũng có trang trại, and you have a shovel and I have a tractor, và bạn có xẻng nhưng tôi lại có máy kéo, who will have a better farm? Ai sẽ có trang trại bội thu hơn? I will. Tôi sẽ có. I've got the better tool. Tôi có công cụ tốt hơn. We all need tools in our life. Chúng ta ai cũng cần đến công cụ trong cuộc đời của mình. The RT is a learning tool. Chương trình AT là chương trình dạy học. It teaches you the principles of success. Nó dạy cho bạn hiểu được nguyên tắc của sự thành công. And it's necessary. Và nó rất cần thiết. This information. Để cập nhật thông tin. So that you change. Để bạn có thể thay đổi. So that you are big enough inside. Để bạn có thể trưởng thành. To own your dreams. Và bạn có thể làm chủ được giấc mơ của mình. It's not difficult. Việc này không khó. In fact, I tell people this all over the world. Thực tế tôi đã nói những điều này với nhiều người khác trong nước Hà Nội. Và tôi biết rằng that many people do not believe me. Rất nhiều người không tin vào những gì mà tôi nói. And I know many of you in the room today will not believe me. Và tôi biết rằng những người trong số bạn trong này không tin vào tôi. But it is easier. Nhưng mà điều đó rất dễ. To make a lot of money. Để làm được nhiều tiền. Than it is to make a small amount of money. Hơn là làm được ít tiền. The difference is. Sự khác nhau là using the tools. Sử dụng công cụ. Use the tools. Sử dụng công cụ. Easier to make a lot of money. Sẽ giúp bạn làm được nhiều tiền. In fact, I will tell you. Thực ra tôi nói rằng I am very selfish of my time. Tôi rất ích kỷ với quỹ thời gian của tôi. I could be anywhere in the world. Tôi có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Any given day if I choose. Vào bất cứ ngày nào mà tôi muốn. I could be scuba diving today. Tôi có thể đi lặn vào hôm nay. I could be fishing on my boat. Tôi có thể đi câu cá vào trong thuyền của tôi. I could be with my grandchildren. Tôi có thể đi với cháu của tôi. I could be wherever I want. Tôi có thể đến bất cứ nơi tôi muốn. I have the choices. Tôi có sự lựa chọn. Because I use the tools. Bởi vì tôi dùng công cụ của mình. Use the tools. Sử dụng công cụ. To change yourself. Để thay đổi bạn. And you'll have your dreams. Và bạn sẽ có công giấc mơ của bạn. Not work at anything. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì. Without the right tools. Nếu tôi không có công cụ. I refuse to waste my time. Tôi sẽ từ chối khi tôi biết tôi sẽ mất thời gian. I have to have the tool in order tôi to cần work. Phải có công cụ. See, that's what the successful people know. Bạn thấy không, đó là kiến thức mà những người thành công đều phải biết. We will not work without tools. Chúng tôi sẽ không làm việc nếu tôi không có công cụ. And then a new person comes to our business. Và những người mới tham gia công việc kinh doanh của mình. And they don't understand this principle. Và họ không hiểu được nguyên lý này. And they think. Và họ nghĩ rằng. I don't need these tapes. Tôi không cần cái băng cassette đó. I don't need to read the books. Tôi không cần phải đọc sách. Because they do not have the perspective. Bởi vì họ không có tiền đồ. They will work hard the rest of their life. Họ sẽ làm việc cực nhọc đến cuối đời của họ. Every day going to work. Đi làm tại công sở hàng ngày. And I know that many of you and your family and your friends. Và tôi biết rằng có nhiều người trong số bạn, những người bạn của bạn, những người gia đình của bạn. Working hard every day. Làm việc và làm việc nặng nhọc hàng ngày. And there's no light at the end of the tunnel. Và sẽ không có tia hy vọng nào. Because they will not use the proper tools. Bởi vì họ không sử dụng công cụ đúng. You are in the business. Bạn đang trong công việc kinh doanh. Network 21 has the tools. Mạng lưới 21 có công cụ đó. That's great for Network 21. Đó là điều rất tốt từ mạng lưới 21. But it will not help you. Nhưng nó sẽ không giúp gì cho bạn. Until you have the tools. Tới khi bạn có công cụ trong tay. Those tools are for you. Những công cụ này là cho bạn. so that you can reach your dreams. Để bạn có thể chạm tới giấc mơ của mình. When we got cassette tapes in the United States, khi băng cassette ra đời tại Mỹ, let me tell you how important I thought it was. Để tôi kể cho bạn nghe tầm quan trọng của nó như thế nào. Most people at that time, hầu hết mọi người trong thời điểm này, did not have tape recorders. Không có máy cassette. Only a few people. Chỉ có một số người thôi. One out of 25 had a tape recorder. Một trong 25 người có máy ghi âm. Do you know what we did? Bạn biết chúng tôi làm gì không? I got my leaders together. Tôi tập trung những người đứng đầu trong nhóm của tôi. And we said, look, we have a problem. Và tôi nói rằng, chúng tôi đang có vấn đề, chúng ta đang có. Now we have the tapes. Bây giờ chúng ta có băng cassette. But most people do not yet have the tape recorders. Nhưng hầu hết các bạn không có cái băng cái đài chơi cassette. So each of us. Do vậy, mỗi người trong chúng tôi. We purchased 10 tape recorders. Chúng tôi mua 10 máy ghi âm. And so to lend the tape to someone. Do vậy để cho ai đó mượn băng cassette. Also had to give them the tape recorder. Chúng tôi cũng phải cho người đó mượn máy ghi âm luôn để nghe. That's how important we believed it to be. Đó là những gì chúng tôi cho rằng nó rất quan trọng. We understood. Chúng tôi hiểu rằng that without the tools. Nếu không có công cụ. It's impossible. Không thể làm gì cả. And so we invested in the tape recorder. Và do đó chúng tôi đầu tư vào cái máy cassette. Give this one out, give this one out, give this one out. Chúng tôi cho mượn hết cái này đến cái khác, hết cái này đến cái khác. Sometimes we would lose the tape recorder. Đôi khi chúng tôi mất những cái máy chứa cassette đó. The people would disappear. Người chúng tôi with our tape and the recorder. Biến mất cùng với cái băng cassette và những cái máy chứa cassette. Today you don't have this problem. Ngày nay thì các bạn không có vấn đề này. Almost everyone has a tape recorder. Hầu như ai trong số các bạn đều có máy phát âm băng ghi âm. Business is better today than it was ever before. Công việc kinh doanh rất nhiều thuận lợi lúc này so với thế giới. I hope you have the vision. Tôi hy vọng các bạn có cái tầm nhìn. To see what the future offers you. Để có thể thấy được những gì mà tương lai mang lại cho bạn. Use the tools. Hãy dùng những công cụ. Give them to other people. Đưa cho những người khác mượn. Share the information. Chia sẻ thông tin. You have contact tapes now. Các bạn có băng cassette dùng để tiếp cận đối tượng. Give them out every day. Hãy đưa gửi chúng đi hàng ngày. I always give out the tape. Tôi luôn luôn cho người khác mượn băng cassette của tôi. I always carry them in my briefcase. Tôi luôn mang nó trong cặp sách của tôi. I need somebody, I give them a tape. Khi gặp ai đó tôi cho họ mượn băng. Need another person, give them a tape. Gặp người khác tôi lại cho mượn băng. Why? Tại sao? The tape is a tool. Băng cassette là công cụ. The tape talks for me. Cái băng cassette sẽ nói thay tôi. It gets them enthusiastic. Nó mang lại sự hào hứng cho mọi người. I don't have the time to spend with every single person. Tôi không có gian dành cho từng người một. Much quicker, I give them the tape. Nhanh hơn khi tôi cho họ mượn băng. After the tape, I say, are you interested? Sau khi nghe xong, tôi hỏi họ nếu họ có hứng thú với yes, chương trình này. Sit down, let's talk. Nếu hứng thú thì hãy ngồi xuống và nói. No, give me the tape back. Nếu không thì đã giả lại tôi có cuốn băng. I'll give it to someone else. Tôi sẽ đưa cho người khác mượn. Hãy sử dụng công cụ. When somebody sees the plan, và khi một ai nó nghe về bản kế hoạch kinh doanh, give them the info pack. Đưa cho họ tờ tài liệu chứa thông tin. And when somebody joins the business, còn khi ai đó tham gia công việc kinh doanh, make sure they have the starter pack. Phải chắc chắn rằng họ sẽ có tờ tài liệu bắt đầu quen. So they get the information. Như vậy thì họ sẽ có thêm thông tin và and your success rate will be much higher. Phần trăm của sự thành công sẽ lớn hơn. Without the tools, nếu không có công cụ kinh doanh, many of your people will fail quickly. Thì nhiều người sẽ thất bại. They'll quit. Họ sẽ từ bỏ công việc kinh doanh này. Because they don't have the information. Bởi vì họ sẽ không có thông tin. They don't have the motivation. Họ không có động cơ. They don't have the inspiration. Họ không có nhiệt huyết. To become a diamond. Để làm vị trí kim cương. But each and every one of you. Nhưng mỗi người trong số các bạn. You have it in your hands. Có công cụ trong tay. So I urge you. Do vậy. Make the right decisions. Tôi mong các bạn đưa ra cho mình quyết định đúng đắn. Not for me. Không phải cho tôi. I will go to Antarctica with you or without. Tôi sẽ đến Antarctica cùng hoặc không cùng với bạn. Whether you work this business or not will not affect my life. Việc bạn có tham gia vào công việc kinh doanh này hay không chắc chắn không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. So I don't tell you this for me. Do vậy tôi không nói những thứ này cho lợi của tôi. I tell it for you. Tôi nói cái thứ này cho lợi của bạn. Make the right decisions. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn. Also, I have learned. Tôi cũng học được rằng. It's a little bit of courage. Cần có một chút động viên. That separates success and failure in the world. Để có thể phân cách giữa thành công và thất bại trên thế giới này. The courage to show the plan. Vì sự động viên để viết cái bản kế hoạch kinh doanh. When? Khi nào? Now. Ngay bây giờ. Not next week. Không phải là tuần tới. Now. Not next year. Không phải là tháng tới. Do you know this? Các bạn có biết không? It will be just as hard to show it a year from now as it will be tomorrow. Sự vất vả cái viết kế hoạch kinh doanh vào ngày mai cũng giống như If you want to swim, you must jump in the water. Nếu bạn muốn bơi, bạn phải nhảy vào nước. Show the plan. Hãy viết kế hoạch kinh doanh. Show the plan. Viết kế hoạch kinh doanh. Show the plan. Viết kế hoạch kinh doanh. And you'll get better and better and better. Và các bạn sẽ làm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn. The longer you wait. Nếu bạn càng chần chừ càng lâu. The further you are away from your dream. Bạn càng xa rời giấc mơ của mình. Make a promise to yourself. Hãy hứa với chính mình rằng. Not to me. Không phải hứa cho tôi. Not to your upline. Không phải hứa cho những người đỡ đầu của bạn. To you and your family. Cho bạn và cho gia đình bạn. Make this promise. Hãy hứa điều này rằng. I will show the plan on Monday. Tôi sẽ viết kế hoạch kinh doanh vào ngày thứ hai tuần tới. Tomorrow I will show the plan. Ngày mai tôi sẽ viết kế hoạch kinh doanh. I will not call my sponsor to show the plan for me. Tôi sẽ không mời người đỡ đầu của tôi viết kế hoạch kinh doanh cho tôi. I will show the plan myself. Tôi sẽ tự viết kế hoạch kinh doanh của mình. It's a little bit of courage. Đó là một chút kỷ lệ. That separates success and failure in the world. Để phân chia thành công và thất bại trên thế giới này. Make another promise. Hãy hứa một lần nữa. That you will sell the product. Là bạn chắc chắn sẽ bán sản phẩm. We need to create volume. Chúng ta cần phải có số lượng. Each of us has that responsibility. Mỗi người trong số chúng ta đều có trách nhiệm này. Some of you are new here today. Một số người bạn là người mới. Show the plan and sell the products. Hãy viết sản phẩm, hãy viết kế hoạch kinh doanh và bán sản phẩm. The longer you wait, nếu bạn càng chờ đợi lâu, the harder it is. Sự khó khăn càng ngày càng lớn. Because we get the fears in our mind. Bởi vì sợ hãi sẽ ăn sâu vào trong lòng, trong đầu bạn. Jump in. Hãy xông lên. And do the job. Bắt tay vào công việc. It's just a little bit of courage. Chỉ cần một chút khích lệ. That separates success and failure in the world. Để phân chia thất bại và thành công trên thế giới này. So I hope for you. Do vậy tôi hy vọng rằng. That you make the right decisions today. Bạn sẽ đưa cho mình quyết định đúng đắn vào ngày hôm nay. You get on the RT program. Bạn hãy theo chương trình RT. You decide to show the plan tomorrow. Bạn quyết định viết kế hoạch kinh doanh ngày mai. And you have the courage. Và bạn có một chút khích lệ. To achieve your dreams. Để đạt được giấc mơ của mình. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. This recording is the exclusive property of Network 21. Duplication is strictly prohibited without